Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 Từ Phong. Chiêu Hàm Tông vài vị đệ tử trầm mặc không nói. Bọn họ cũng đều biết Không Hầu là Vân Hoa Môn Vong Thông Phong chủ từ nhân gian giới mang lại đây. Hiện tại Song Thanh chân nhân làm trò nhân ra mặt. Nói cái gì nhân gian giới xuất thân người không thích hợp tu hành. Này không phải cố ý khiêu khích. Liền tính cảm thấy Không Hầu có chút không vừa mắt Lăng Ba. Đều cảm thấy lời này có chút không thích hợp. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Mặc kệ Không Hầu đến từ nơi nào. Nàng ngũ linh căn tư chất liền đủ để cho không ít tu sĩ hâm mộ. Đều là nữ nhân. Đều là ngũ linh căn tu sĩ. Lăng Ba cùng Không Hầu lại có thiên nhiên thống nhất lập trường. Cho nên nàng có chút không cao hứng dùng truyền âm thuật đối Trường Đức nói. Cái này Song Thanh chân nhân dựa cái gì làm môn chủ. Như vậy sẽ không nói. Trường Đức nhíu nhíu mày. Hảo hảo ngồi. Không cần nhiều lời. Lăng Ba mắt trợn trắng. Nâng chung trà lên uống nước. Che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Nàng là xem Không Hầu không vừa mắt. Nhưng cái này phương đầu phương não Song Thanh tính thứ gì. Cũng dám ngấm ngầm hại người trào phúng bọn họ ngũ linh căn tu sĩ. Song Thanh chân nhân nguyên bản có cái sư huynh. Sau lại cái này sư huynh bỗng nhiên cảm thấy tu luyện không có gì ý tứ. Muốn đi làm một cái thủ công tinh vi thợ mộc. Ném xuống nguyên cát môn liền chạy. Làm trưởng môn cái thứ hai đệ tử. Song Thanh không châu bắt chó đi cày làm môn chủ. Trường Đức ngồi nghiêm chỉnh. Trên mặt biểu tình lại đứng đắn bất quá. Mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn giờ phút này ở cùng sư muội Liêu Đương sự việc tư. Nguyên lai là dựa vào vận khí làm môn chủ. Lăng Ba dưới đáy lòng hừ lạnh. Khó trách cái này đức hạnh. Bị Hoàn Tông lãnh đạm thái độ làm cho có chút sờ không được đầu óc. Nhưng là hạ quyết tâm muốn lấy lòng Lưu Quang Tông cùng Chiêu Hàm Tông Song Thanh. Cũng không có bởi vì điểm này suy sụp liền chán ngán thất vọng. Hắn nhiệt tình mà vì đại gia ân bài chỗ ở. Hơn nữa mời đại gia cùng nhau dùng cơm trưa, rượu và thức ăn thượng bàn. Đồ ăn là linh khí tràn đầy hảo đồ ăn. Rượu là dùng linh quả ủ rượu ngon. Mỗi nói đồ ăn đều giá trị liên thành. Này nơi nào là bàn đồ ăn. Rõ ràng là Song Thanh đại khách nhiệt tình. Xin lỗi, ta không uống rượu. Hoàn Tông ngăn lại Song Thanh để đi lên chén rượu. Uống trà liền hảo là ta hiểu lầm. Thường nghe người ta nói cái gì nhất kiếm một rượu đi thiên nhai. Ta còn tưởng rằng Hoàn Tông chân nhân cũng là như vậy. Song Thanh thấy những người khác cũng không muốn uống rượu ý tứ. Đem bầu rượu thả trở về. Song Thanh môn chủ hiểu lầm. Kiếm tu quan trọng nhất chính là thần thanh mắt sáng. Thân kiếm hợp nhất. Say rượu người lại như thế nào có thể nắm giữ trong tay kiếm. Lăng Ba khẽ nâng cằm. Đầy mặt viết cao ngạo hương vị. Cái gọi là nhất kiếm một rượu đi thiên nhai. Bất quá là chút cuồng sinh tự tiêu khiển. Chúng ta tu đạo người lại không thể như thế tùy tính. Cho nên không phải quan trọng trường hợp. Không có đại sự. Chúng ta đều tận lực không uống rượu. Không phải quan trọng trường hợp. Không có đại sự. Không hầu cảm thấy. Vị này cao lãnh Lăng Ba tiên tử. Nói chuyện thật là quá dễ dàng kéo cừu hận. Nàng nếm mấy chiếc đũa đồ ăn. Ăn quán tông môn đồ ăn. Lại ở ngũ vị trang đãi quá mấy ngày. Lại ăn này cái bàn đồ ăn. Tổng cảm thấy chú ý có thừa. Hương vị không đủ. Chẳng lẽ đây là Bạch Án chân nhân nói qua không có linh hồn. Có ngũ vị trang gia nhập. Từ nay về sau. Bọn họ Vân Hoa môn đệ tử ở ăn này một phương diện cũng coi như được với là chú ý người. Giờ này khắc này Vân Hoa môn đã đem Không Hầu tên gia nhập tông môn trọng đại sự tích lục chung. Mặt sau đánh dấu vì tông môn làm ra trọng đại cống hiến. Đem tông môn trọng đại sự tích phát hình hồi tế đàn chung trong hộp ngọc. Hành ngạn đối với lịch đại tông chủ bài vị hành đại lễ. Bước đi ra đồ cúng đường. Trưởng môn sư bá, sư phụ truyền quay lại tin tức. Nói hai bên đã đính hảo tổ chức thu nạp đại điển ngày. Bất quá sư phụ cảm thấy ngũ vị trang vị trí nơi linh khí cằn cỗi, không nên ngũ vị trang đệ tử tu hành. Hắn kiến nghị chúng ta đem trống không ngọn núi sửa sang lại ra tới, làm Bạch Án chân nhân làm phong chủ. Nhìn đến Hành Ngạn ra tới, Linh Tuệ đem tân được đến tin tức hội báo cho Hành Ngạn. Chúng ta chỉ là chiêu nạp ngũ vị trang, cũng không tưởng gồm thâu bọn họ. Này cử chỉ sợ không ổn. Hành Ngạn tuy rằng rất muốn toàn bộ ngũ vị trang đều dọn lại đây, nhưng nếu là làm ngũ vị trang hiểu lầm bọn họ ý đồ, ngược lại biến khéo thành vụng. Linh Tuệ tưởng chính là ngũ vị trang đệ tử cùng tông môn đệ tử không nhất định có thể hợp nhau. Nếu là hai bên nổi lên mâu thuẫn, ngược lại xử lý không tốt. Bất quá ngũ vị trang hiện tại hoàn cảnh xác thật quá mức gian khổ, Hành Ngạn nghĩ nghĩ. Không bằng chúng ta ở dưới chân núi xây cất một tòa thôn trang, làm ngũ vị trang dọn đi vào, vạn bối minh bạch. Ta đây liền đưa tin cấp sư phụ, Linh Tuệ cười đồng ý. Bước nhanh tránh ra, nhìn sư điệt vội vàng rời đi bóng dáng. Hành Ngạn bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khẽ, từ biết được ngũ vị trang nguyện ý dựa vào sau. Này đó đệ tử các đều như là nhặt được đại tiện nghi. Hận không thể lập tức đem toàn bộ ngũ vị trang đều dọn lại đây. Thanh Nguyên được đến đồ đệ đưa tin, liền mở miệng cùng ngũ vị trang đề ra việc này. Hắn cho rằng ngũ vị trang sẽ có điều chần chờ, hoặc là hỏi rõ bọn họ tính toán. Nào biết đối phương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đối mặt như thế dễ nói chuyện Bạch Án chân nhân, Thanh Nguyên thật sự có chút hoài nghi. Năm đó môn chủ đến tột cùng làm cái gì, thế nhưng làm tính tình như thế ôn hòa Bạch Án chân nhân. Nói ra bọn họ Vân Hoa môn đồ ăn không có linh hồn nói tới. Ngũ vị trang đệ tử nghe thấy cái này tin tức sau, tất cả mọi người choáng váng. Vân Hoa môn chiêu nạp bọn họ vì phụ thuộc môn phái đã đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi, thế nhưng còn tu sinh đẹp trang viên làm cho bọn họ chuyển nhà. Bọn họ làm nhiều như vậy đồ gì nha? Chẳng lẽ liền đồ ăn mấy khẩu bọn họ làm đồ ăn? Chẳng lẽ là linh thạch quá nhiều, không địa phương có thể hoa, bí cảnh chưa mở ra, Không Hầu đám người tưởng hồi khách đếm trụ. Nhưng mà Song Thanh chân nhân thật sự quá mức nhiệt tình. Nhiệt tình đến làm người có loại không ở nguyên cát môn ở, lương tâm đều sẽ đi theo không qua được ảo giác. Tài đại khí thâu nguyên cát môn, cho mỗi cái môn phái người đều ân bài một đống sân. Cứ việc Vân Hoa môn chỉ có Không Hầu một người, nguyên cát môn cũng cho nàng ân bài một đống phong cảnh duyên dáng độc lập tiểu viện. Thậm chí còn có hầu hạ rửa mặt chải đầu tùy tùng. Tắm gội ra tới, Không Hầu đổi hảo quần áo, nghe được sân bên ngoài có nam nhân ở khóc. Nàng hỏi Điểm Hương thị nữ, ta có thể đi ra ngoài đi một chút sao? Tiên tử là bổn môn khách quý, thỉnh hết thảy tùy ý. Thị nữ hành lễ, làn váy ở ánh nến hạ lay động, giống nở rộ đóa hoa. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, tiên tử chính là nghe được tiếng khóc. Không Hầu thấy nàng biểu tình bình tĩnh, còn tưởng rằng nàng không có nghe thấy. Không nghĩ tới nhân gia không chỉ có nghe thấy, lại còn có tập mãi thành thói quen. khóc người là Từ Phong công tử. Hắn là trưởng môn cái thứ nhất đại đệ tử. Nghe nói là bị trưởng môn thân thủ nuôi lớn, thị nữ không hảo đề quá nhiều môn chủ sự. Cười cười nói, Từ Phong công tử hiện tại đã mắc bệnh. Nếu có thất lễ chỗ, thỉnh tiên tử nhiều hơn thứ lỗi, không hầu nghĩ tới cái kia cắt qua tay. Kêu xong thanh ra ra nam nhân, hơi hơi gật gật đầu, liền như vậy làm hắn khóc. Có thể hay không không thích hợp, không hầu đẩy cửa ra, kinh thâm lộ trọng, Từ Phong là cái mất đi thần trí người, chỉ sợ thân thể chịu không nổi hàn. Thị nữ trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Môn chủ không quá thích chúng ta tới gần Từ Phong công tử, ta hiểu được, không hầu thở dài. Không hảo quản nhà người khác việc tư, đóng lại cửa phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mẫu thân, khai mở cửa, ngươi không cần ném xuống ta, mẫu thân. Cầu xin ngươi cho ta khai mở cửa, thị nữ không dám nói lời nào. Nghe sân ngoại càng ngày càng thương tâm tiếng khóc, nàng có chút kinh hoàng thất thố. Ta đi xem, ngươi đi tìm người hội báo việc này, không hầu đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Đi đến trong viện kéo ra viện môn, một thân cẩm y nhăn rúm gió nam nhân đứng ở bên ngoài. Dưới chân giày thiếu một con, ngọc quan méo mó thủ sẵn, vài sợi sợi tóc quấn quanh ở mặt trên, lộn xộn một đoàn. Đối phương dài quá một chương anh tuấn ngạnh lãng mặt, biểu tình lại như là 3-4 tuổi tiểu hài tử. Mẫu thân, hắn ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu xem không hầu. Ngươi đến mang ta cùng nhau rời đi sao? Không hầu vén lên làn váy đi theo cùng nhau ngồi xổm đi xuống. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta ở tìm mẫu thân. Nam nhân duỗi tay túm chặt không hầu, tân thay quần áo. Trên tay bùn đất cọ tới rồi nàng trên quần áo. Ngươi không phải mẫu thân của ta. Ta mẫu thân so ngươi đẹp. Ngươi nhưng nhìn thấy nàng. Ngươi mẫu thân nói, ngươi phải hảo hảo đi theo sư phụ tu luyện. Nàng còn đang đợi ngươi lớn lên đi tiếp nàng. Không hầu từ thu nạp giới móc ra một khối thảm lông, cái ở nam nhân trên người. Từ Phong, ngươi đem nàng dặn dọt đã quên. Đây là đầu óc không thanh tỉnh người bệnh, thẩm mỹ không bình thường. Nàng không thể cùng hắn chấp nhặt. Tiểu hài tử sao? Đều cảm thấy chính mình mẫu thân mới là thế giới đệ nhất mỹ lệ nữ nhân. Nàng nhịn, nam nhân trên nét mặt lộ ra mê võng. Hắn ngơ ngác mà nhìn không hầu. Mẫu thân không có ném xuống ta. Đúng vậy, ngươi nhớ lầm. Nàng không có ném xuống ngươi, chỉ là muốn ngươi đi theo sư phụ hào hào tu luyện. Không hầu ôm đầu gối ngồi ở bậc thang. Nhân gian giới như vậy khổ, sinh lão bệnh tử, yêu ghét hận biệt ly, lại sao cập được với tu tiên hảo. Tu luyện có thể làm ngươi trường sinh, chính là ta muốn mẫu thân. Từ Phong trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, ta không cần trường sinh, chính là ngươi mẫu thân muốn ngươi trường sinh. Ngươi là hảo hài tử, muốn nỗ lực đạt thành nàng hy vọng. Bằng không nàng sẽ khổ sở, không hầu chịu đựng ghét bỏ. Vỗ vỗ Từ Phong lộn xộn dơ hề hề đầu. Đã hiểu sao? Từ Phong oa một tiếng lại lần nữa khóc ra tới. Ngươi mẫu thân như vậy, xinh đẹp, nhất định không thích ái khóc hài tử, khóc lớn biến thành khụt khịt. Hảo hài tử đều phải ngoan ngoãn ngủ. Buổi tối càng không thể loạn đi. Không hầu nhìn đến cách đó không xa có vài tên thị nữ lại đây. Chiều các nàng vẫy vẫy tay. Mau cùng các nàng trở về ngủ. Cảm ơn gì? Ta đã biết. Từ Phong dùng mu bàn tay sờ nước mắt. Đỉnh một chương mặt mèo đối không hầu cười. Lăn lăn lăn. Chạy nhanh lăn. Nàng một cái như hoa như ngọc 16 tuổi mỹ thiếu nữ. Đâu ra lớn như vậy chất nhi, ai chiếm ai tiện nghi đâu. Ân, ngoan ngoãn đi ngủ, tính, đây là người bệnh, nhịn một chút đi. Mắt thấy bọn thị nữ lại hống lại khuyên đem Từ Phong mang đi. Không hầu thở hắt ra, duỗi tay sờ sờ mặt. Còn hảo, nàng mặt vẫn là như vậy bôi trơn trơn bóng. Thị nữ nói xong thanh chân nhân không thích người khác tới gần cái này Từ Phong. Nàng còn tưởng rằng song thanh là ghét bỏ đệ tử điên điên ngây ngốc bộ dáng mất mặt. Chính là Từ Phong trên người trên quần áo phụ mạn phù văn, ngay cả vấn tóc ngọc quan đều là phòng ngự pháp khí, cũng không giống như là bị khắt khe bộ dáng. Chẳng lẽ Nguyên Cát Môn đã có tiền đến liền tính lại ghét bỏ nào đó đệ tử, cũng muốn làm hắn mặc tốt ăn được nông nỗi. Đa tạ không hầu tiên tử, nghiệt đồ không hiểu chuyện, cấp tiên tử thêm phiền toái. Không hầu quay đầu lại, phát hiện song thanh đứng ở cách đó không xa, chỉ là đối phương tu vi so nàng cao, nàng liền đối phương khi nào xuất hiện cũng không biết. Chân nhân khách khí, Từ Phong đạo hữu sẽ khang phục. Không hầu khô cằn trở về một câu. Thừa tiên tử cát ngôn, song thanh nhìn mắt không hầu quần áo thượng vết bẩn, chiều không hầu chắp tay, không cúi giày tiên tử nghỉ ngơi, cáo từ. Chân nhân đi thong thả, không hầu nhìn chằm chằm song thanh bóng dáng, thật lâu sau sau nhíu mày, mặc kệ thấy thế nào, này cái đầu vẫn là giống gạch a. Hết chương.